Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 40, để cho chính nàng cốt. 10. Hạ Quý Thần nắm ly nước lòng bàn tay. Bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Quý Ức nghĩ, tối hôm qua Lâm Nhã đại khái là có những chuyện khác. Không có tới trong nhà của Hạ Quý Thần ở. Nếu là vạn nhất đợi lát nữa nàng trở lại. Quý Ức một lòng nghĩ mau sớm rời đi. Nhìn Hạ Quý Thần không đưa tay ra tiếp ý của tiền. Liền khom người đem tiền đặt lên giường. Sau đó hướng về phía Hạ Quý Thần lễ phép nói khác. Đừng, ta đi trước. Tránh cho đợi lát nữa Lâm Nhã trở lại. Sinh ra hiểu lầm không cần thiết cùng phiền toái. Cuối cùng một cái phiền chữ. Quý Ức chỉ phát một nửa thanh âm. Hạ Quý Thần đột nhiên giơ tay đem vật cầm trong tay ly nước. Hung hãn té ra ngoài. Theo một đạo sắc bén vô cùng cành cạch âm thanh. Quý Ức sợ đến vội vàng dừng lại âm thanh. Nàng bản năng nghĩ hướng lui về sau một bước. Cùng Hạ Quý Thần khoảng cách kéo ra càng xa một chút. Có thể nàng đều còn chưa kịp phản ứng. Hạ Quý Thần chợt đi phía trước bước một bước dài. Hung hãn níu lấy cổ áo của nàng. Đưa nàng lôi đến trước mặt của hắn. Hắn giống như là tức giận. Thân thể đều đang hơi run rẩy rẩy. Có một cổ phá hủy toàn thế giới khí tức âm hàn. Theo hắn xương tủy chỗ sâu từng chút thẩm thấu ra. Cảm giác bị áp bách 10 phần. Làm cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Hắn nhìn về ánh mắt của nàng. Ác liệt mà lại âm lãnh. Giống như là hai cây vô hình lưỡi dao sắc bén. Hận không thể sống sờ sờ đưa nàng thiên đao vạn quả. Bộ ngực hắn phập phồng kịch liệt. Một lúc lâu, hắn mới miễn cưỡng cắn răng nghiến lợi lên tiếng. Ta cho ngươi biết, ta, nói tới chỗ này. Hạ Quý Thần mới chợt kịp phản ứng chính mình suýt nữa bật thốt lên dạng gì nói. Hắn bỗng dưng im tiếng, dùng sức mím chặt môi. Còn dư lại cùng Lâm Nhã không có bất kỳ quan hệ gì, lại là thế nào đều nói không ra miệng rồi. Hắn hướng về phía nàng động nhiều lần môi, đều không nghĩ tới một cái giải thích tốt hơn. Cái này dường như thật giống như không phải là nàng lần đầu tiên đem Lâm Nhã cùng hắn đặt chung một chỗ rồi hả? Nàng lại đem hắn làm hết thảy các thứ này, đều trở về thành hắn tại thay Lâm Nhã nói xin lỗi. Thậm chí nàng còn nói cái gì? Lâm Nhã trở lại, nàng dựa vào cái gì đem Lâm Nhã bỏ vào trong nhà hắn? Càng muốn Hạ Quý Thần càng tức giận cũng sâu hơn. Hắn đáy mắt đều nổi lên lau một cái đỏ thắm, nhéo nàng cổ áo đầu ngón tay run run không thể tưởng tượng nổi. Hắn hung hãn nuốt nước miếng một cái, như cũ một chữ đều không nói được. Cuối cùng hắn liền căm tức một cái giơ tay, lực đạo cực lớn đưa nàng quăng ra ngoài. Thân thể của Quý Ức giống như là bị cuồng phong thổi rơi lá cây, không có lực phản kháng chút nào nhào ngã trên đất. Nàng đầu đụng phải thật chiếc ghế gỗ, phát ra đùng một thanh âm vang lên. Đứng ở cửa trông thấy một màn này, Trương Tẩu sợ đến kinh hô lên nhất thanh, bản năng hướng về phía Quý Ức vọt tới. Hạ tiên sinh, tiểu thư. Chẳng qua là Trương Tẩu chạy còn chưa được hai bước, Hạ Quý Thần đột nhiên cáu kỉnh giống lên một câu. Không cho bất kể nàng. Nàng không phải là muốn cút sao? Để cho chính nàng cút. Trương Tẩu sợ đến đứng tại chỗ, động cũng không dám động rồi, chỉ có thể mặt đầy lo lắng nhìn Quý Ức. Qua chừng mấy giây, Quý Ức mới từ trong đau đớn não bộ phản ứng lại. Nàng không nói tiếng nào thử nhiều lần, mới từ dưới đất bò dậy. Nàng cái gì cũng chưa nói, cũng không nhìn Hạ Quý Thần một cái, trực tiếp cất bước chân, hướng về phía cửa phòng ngủ đi tới. Hắn tại nàng sát qua bên cạnh mình thời điểm, chợt vươn tay, hung hãn nắm cổ tay của nàng, từng chữ ác liệt lên tiếng. Ta cảnh cáo ngươi, sau đó ít để cho ta từ trong miệng ngươi nghe đến bất kỳ liên quan với chuyện của ta. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.